Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Lần sau nên ta kiểm tra ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khối này vạn phong sân luyện công. Bên trong có hai cục gạch, có một khối máy tính bảng đá. Đây chính là vạn phong rèn luyện thân thể dụng cụ. Mấy ngày nay hắn thiết kế một bộ khàn giọng chuông và một bộ tà. Chuẩn bị chủ nhật đi Tiếu Đức Tường nơi đó lấy xe lăn giá thời điểm để cho Tiếu Đức Tường cho làm. Được, xốc lên hai cục gạch vạn phong bắt đầu tập thể dục. Đẩy vai 50 lần, khuếch trương ngực 50 lần, nhún vai 50 lần, trước giơ ngang 50 lần, cong giơ 50 lần mới vừa làm tới nơi này. Có người phốc phốc bụp chạy tới, phối hợp cầu, người không phải làm việc mệt mỏi sao, còn có tinh thần chạy nơi này chơi cục gạch lại không cần đi bộ, cái này đi tới thôn thôi còn không được mệt chết nha. Ta ở nhà giống như vợ ngốc như nhau cùng, ngươi đi tìm ta, ngươi nhưng chạy tới nơi này, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta nha, ta cũng không nói không đi sao ai bảo ngươi. Giống như vợ ngốc vậy, đợi một chút, cái này nguyên thoại là vợ ngốc cùng Dạ Hán Tử. Người Dạ Hán Tử là ai vậy? Ha ha ha. Chính là ngươi thôi, ngươi rốt cuộc có đi hay không nha, chính ngươi đi đi. Ngày hôm nay quả thật mệt mỏi, đám người đều đi, ta bây giờ đi liền chính ta sợ. Vậy ngươi cũng không đi? Ừ, thật giống như nơi nào không bình thường nha. Chính ngươi vậy, Giang Mẫn đâu, nàng đi theo người khác đi xem chiếu bóng liền. Giang Mẫn đang đuổi đồ cưới, nàng nói tối nay liền làm được. Dù sao điện ảnh ngày hôm nay diễn ngày mai còn có đều giống nhau, cho nên ngày hôm nay không đi. Nàng gấp cái gì mắt nha, người ta xuất giá là Đông Nguyệt, người ta đều không cấp nàng cấp được quá sức. Thật giống như mình phải ra gả tựa như được. Ngươi nhưng không cho gấp như vậy mát, chớ tự mấy lén lén lút lút làm một đồ cưới xấu hổ mất mặt. Ha ha ha, Giang Mẫn làm xong một kiện ta đều mặc, lão đẹp mát, ngày nào mặc cho ngươi xem. Đừng đừng, ta ngại cay mát. Vạn Phong một bên rèn luyện thân thể vừa cùng Loan Phượng nói chuyện phiếm. Đợi cục gạch tất cả động tác chơi xong, thiên liền tối. Ném xuống cục gạch, Vạn Phong tựa hồ mới nhớ tới cái gì, ngươi mới vừa nói Giang Mẫn ở nhà làm quần áo, đúng nha, như thế nói tối nay nàng sẽ không theo ngươi, ngươi cái này hỏi được không phải. Nói nhảm, sao nàng ở nhà làm quần áo làm sao đi theo ta, ai nha. Lúc này rốt cuộc hai chúng ta đơn độc ở cùng một chỗ, ta cảm thấy chúng ta nên làm chút gì. Loan Phượng vậy hiển nhiên ý thức được cái vấn đề này, giọng nói liền có chút hàm hồ không rõ. Làm chút gì đâu, Vạn Phong đưa tay kéo ngồi ở trên bãi cát Loan Phượng, đi chui chui liễu mao tử, vốn là muốn nói đi chui bắp, một chút nhớ tới đây là bãi cát cách bắp gắng gượng xa, nhưng trên bờ cát có liễu mao tử liền đổi thành chui liễu mao tử. Nói xong kéo Loan Phượng liền chui vào liễu mao tử. Có thể hay không bị người thấy được, Loan Phượng lầm bầm nói. Xem cái rắm, ta thiên trời buổi tối ở nơi này bờ sông rèn luyện căn bản là không thấy được qua mấy người. Tối nay lại là đóng phim nơi này, ngay cả một quỷ ảnh cũng sẽ không có. Vậy nếu là có quỷ đâu? Lúc này còn quản quỷ không ra quỷ, có quỷ thì không quản được. Tới kéo Loan Phượng liền nằm ở liễu mao tử trung gian trên bờ cát. Trước hôn một cái, 3 phút sau, bại hoại ngươi đây là hôn một cái sao, dĩ nhiên. Liền một chút nha, bất quá thời gian dài điểm. Loan Phượng đưa tay ở Vạn Phong trên mình bóp, kêu. Ngươi xấu xa, kêu ngươi xấu xa, có hay không muốn ta, Loan Phượng thân thể nóng bỏng. Lầm bầm hỏi, không muốn, không có lương tâm. Thua thiệt, ta ngày ngày muốn ngươi, buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. Ha ha, đó là ngươi ngu, ta muốn ngày ngày muốn ngươi ngủ không yên giấc. Vậy còn qua không sống qua ngày. ta kiểm tra một chút ngươi gần đây làm quần áo tay nghề có tiến bộ hay không. Ai nha bại hoại, tay ngươi đi nơi đó thân, ta xem ngươi cái này trong quần áo là dùng cái gì vải làm. Lại xem ngươi làm quần áo có kết hay không thực. Ngươi có lời đối phó, không cho phép mù kiểm tra, liền kiểm tra một chút. Một chút, người đàn ông lớn nhất lời nói dối chính là một chút. Bởi vì là lần này có thể chẳng qua là một giây đồng hồ nhưng cũng có thể là một thế kỷ. 5 phút sau, người cái này kêu là kiểm tra một chút, bị kiểm tra tâm hoảng ý loạn loan phượng rốt. Cuộc nổi tiếng, đúng nha, ta cũng không kiểm tra thứ hai hạ nha. Nói sau ta còn không có kiểm tra xong đâu. Người cái này quần áo làm được quá chặt, như vậy bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Người cái bại hoại. Thời gian dài như vậy liền kiểm tra một chỗ còn không có kiểm tra xong. Tin không tin ta cắn ngươi, ai nói liền kiểm tra một chỗ. Cái này không chừng hai cái cục bộ địa khu cũng được kiểm tra sao, Vạn Phong nói được có lý chẳng sợ. Vạn Phong rất có đúng mực, lên Bắc Hạ Nam, cơ bản công việc kiểm tra phạm vi đều ở đây Bắc Bộ. Không có liên quan đến Nam Bộ địa khu, cuối cùng Loan Phượng nổi tiếng. Miễn cưỡng đem kiểm tra đoàn đuổi xuất cảnh, kiểm tra mục đích chính là phát hiện vấn đề sau đó giải quyết vấn đề. Không kiểm tra làm sao có thể phát hiện vấn đề, không phát hiện vấn đề giải quyết như thế nào vấn đề. Tiếp theo Vạn Phong không nhẫn nại được lại kiểm tra mấy lần công tác. Người dự định bao nhiêu tuổi cưới ta về nhà, cái cuối cùng công việc kiểm tra xong Loan Phượng giúp. Vào Vạn Phong bên người hỏi. Ta đi qua thận trọng cân nhắc, ngươi xem 30 tuổi thời điểm như thế nào, Loan Phượng quơ lên cửu âm bạch cốt chảo, lặp lại. Lần nữa nói sai rồi thì biết rơi xuống đi, làm gì lặp lại lần nữa? Chẳng lẽ là nói ít đi vậy ngươi xem 40, cửu âm bạch cốt chảo rơi xuống. Vạn Phong ôm đầu, đừng níu mặt, đừng nhéo lỗ tai, đừng hao tóc, tốt lắm, 20. 20 được chưa, nói đúng, ngươi 20 liền cưới ta, nếu không ta liền mình đi nhà ngươi. Vạn Phong vừa nghe vui vẻ, tốt lắm nha, vậy ta còn tỉnh thuê tiền xe, vì vậy, đừng níu mặt, đừng nhéo lỗ tai, đừng hao tóc, may bố là tóc húi cua, nếu không không phải bị nhéo thành cát dầu không thể, ngươi cần phải trở về, bây giờ phỏng đoán hơn 9 giờ. Nếu như cùng xem phim trở về ngươi còn không có trở về Giang Mẫn sẽ phát hiện. Loan Phượng cả kinh, quét ngồi dậy, bây giờ có 9 giờ, xong hết rồi. Chỉ nhiều không thiếu, đi thôi trở về đi thôi. Lần sau lại kiểm tra. Hừ lần sau nên ta kiểm tra ngươi. Có nghe hay không? Lần sau thì sao còn không biết năm tháng nào đâu. Đến lúc đó rồi hãy nói. Vạn Phong đem Loan Phượng đưa đến nhà nàng tường viện bên ngoài. Cách cửa sổ còn có thể thấy Sông Mẫn vẫn còn ở may cơ hội hạ làm quần áo. Ta đi, hôn cái, đưa mắt nhìn Loan Phượng sau khi vào nhà. Vạn Phong trở về nhà ngủ. Về đến nhà không vượt qua 10 phút Tiểu Cửu và Tiểu Di trở về. Thời gian tính toán nhiều chính xác. Có một ca khúc là như thế hát sinh hoạt. Giống như bò núi lớn. Sinh hoạt giống như chuyến đại hà. Đối với Vạn Phong mà nói, sinh sống đến bây giờ chính là ngủ ngon. Chẳng những ở nhà ngủ, ở trong lớp hắn lại vậy ngủ. Thật bất hạnh bị Chu Tiểu Văn gọi tới phòng làm việc. Biết được giờ học ngủ sai lầm không có. Đây hoàn toàn không giống như là lão sư phê bình học sinh. Bởi vì là Chu Tiểu Văn lại vẫn cho Vạn Phong lấy một cái chỗ ngồi. Hai người mặt đối mặt ngược lại giống như ở xúc tất tâm sự. Vạn Phong suy nghĩ một chút, không có nằm ngủ thoải mái, Chu Tiểu Văn mới vừa uống một hớp nước. Trà liền phun ra ngoài, tiếp theo còn ho khan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/soa-nối-do-nối-sip-y-tans-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,